Giấu bé Sasusapu giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 22, nếu tôi nói tôi yêu em, liệu, góc chuyện audio.com. Mai khai giảng do y bồn nhịp phơi lưng cho nắng, nghe mụ hiểu trưởng đọc kinh chắc điếc lăn á, tôi dô vấn đề chính. Cô khẽ nhíu mày, anh hôn cô, đây là cách anh trừng phạt, có thể chứ, nụ hôn cuồng bạo, mạnh mẽ và quyến liệt, tay anh rời xuống nút áo sơ mi, mở từng cúc một, rồi giật phăng nó, cút áo kêu bộp dưới sàn nhà. Núi đôi hiện ra, anh vẫn hôn, rồi giật phăng chiếc áo. Khách chương.